Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, nhân tính mất. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tôn Tư Mạc trở lại kinh thành sau đó. Liền bắt đầu là phòng ngừa bệnh đậu mùa lan truyền mà cố gắng. Nơi này đồng thời, hắn còn từ người chết ngõ hẻm chọn lựa mấy tên người bệnh đậu mùa. Làm vì mình nghiên cứu chữa đối tượng, nói trắng ra, những người đó chính là Tôn Tư Mạc thí nghiệm chuột trắng nhỏ. Cái này nghe có chút tàn khốc, nhưng đối mặt để cho loài người cũng thúc thủ vô sách tật bệnh. Trừ cái bộ dáng này, bọn họ không có những thứ khác biện pháp tốt hơn. Chẳng qua là, bệnh đậu mùa uy lực hoàn toàn ngoài Tôn Tư Mạc dự liệu. Coi như hắn đã làm xong tất cả có thể làm phòng ngừa các biện pháp. Có thể mỗi ngày kinh thành trong ngoài, vẫn là có không ít người lục tục bị bệnh đậu mùa bị nhiễm. Thành là người bệnh đậu mùa. Dần dần, rất nhiều người dân đối với Tôn Tư Mạc bắt đầu mất đi kiên nhẫn. Thành Trường An trong, người dân bắt đầu thay đổi sợ hãi, thậm chí là nóng nảy, mà ngay tại lúc này, một cái lời bàn đột nhiên lại ở thành Trường An truyền dày. Bệnh đậu mùa loại bệnh này, căn bản là không chữa khỏi, hơn nữa không cách nào phòng ngừa. Duy nhất tiêu diệt bệnh đậu mùa biện pháp, chính là đem tất cả được bệnh đậu mùa người, cùng với bọn họ đã dùng qua đồ, toàn bộ đốt, như vậy mới có thể hoàn toàn tiêu diệt bệnh đậu mùa. Không sai, ta nghe nói hơn 100 năm trước, chúng ta Hoa Hạ đất đai liền đã từng xuất hiện qua bệnh đậu mùa. Lúc ấy chết mấy chục ngàn người à, cuối cùng vẫn là thông qua thiêu hủy, đem tất cả người bệnh đậu mùa cũng đốt chết, mới rốt cục át chế trụ bệnh đậu mùa lan tràn. Cho nên, chúng ta hiện nay cũng chỉ có thể thông qua cái phương pháp này để giải quyết bệnh đậu mùa. Nếu không biết lúc nào, những thiên hoa này thì sẽ lây đến chúng ta. Ngoặc kép. Lời bàn ở kinh thành tản ra sau đó, những thứ này người dân liền lại bắt đầu tụ tập với nhau. Mà bọn họ tụ tập chung một chỗ sau đó, lần nữa đi tới trước cửa hoàng cung, đốt chết người bệnh đậu mùa, đốt chết người bệnh đậu mùa. Hoảng sợ người dân đã đánh mất lý trí, thậm chí sợ hãi để cho bọn họ đem mình vốn là có lương tri cũng cho từ từ vứt bỏ. Vốn là người hiền lành. Lúc này thay đổi điên cuồng, thay đổi tàn nhẫn và vô tình, vì có thể làm cho mình còn sống. Bọn họ bây giờ tình nguyện đem tất cả bị bệnh đậu mùa bệnh nhân cũng đốt chết. Điên cuồng người dân ở bên ngoài hoàng cung cao giọng reo hò. Một người tiểu thái giám vội vàng vào ngự thư phòng. Thánh thượng, không xong, không xong à, những cái kia người dân lại ồn ào. Lý Thế Dân nhìn như có chút tiều tụy, vốn là hắn đem hy vọng ký thác vào Tôn Tư Mạc trên mình. Nhưng hôm nay Tôn Tư Mạc trở lại đã có mấy ngày, nhưng cũng không có bao nhiêu tiến triển, bệnh đậu mùa vẫn như cũ là tàn phá. Vì thế, Lý Thế Dân đã hết mấy buổi tối không có chợp mắt. Lúc này nghe được người dân lại náo loạn lên, Lý Thế Dân nhất thời đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Người dân bây giờ yêu cầu đem những cái kia người bệnh đậu mùa cũng đốt chết. Át chế bệnh đậu mùa lan tràn. Hôm nay bọn họ ở trước cửa hoàng cung, gây có thể lợi hại. Tiểu thái giám vừa nói, Lý Thế Dân mặt biến sắc xanh mét. Bên cạnh trưởng tôn Vô Kỵ, lông mày hơi chăm chú. Nói, thánh thượng, bệnh đậu mùa không thể còn như vậy tiếp tục lan tràn đi xuống. Vì phòng ngừa càng nhiều người hơn bị bệnh đậu mùa bị nhiễm. Hôm nay tốt nhất biện pháp cũng chỉ có là đem những người đó đốt chết. Mặc dù tàn nhẫn nhưng có hiệu quả à. Thánh thượng, mời quyết định thật nhanh, giảm thiểu nhiều hơn dân chúng thương vong. Trừ trưởng tôn Vô Kỵ ra, mấy vị khác bề tôi ấy mà là tán thành đối với những cái kia bị bệnh đậu mùa bệnh nhân người dân. Tiến hành một tràng tàn nhẫn tàn sát, Lý Thế Dân cặp mắt có chút bi thương. Hắn nhìn mọi người một cái, hỏi, chẳng lẽ, thật chỉ có thể động thủ giết người sao? Lý Thế Dân cũng không phải là một người hiền lành, tay hắn lên cũng là chiếm hết máu tươi, nhưng đối với những cái kia người dân động thủ, lại để cho hắn trong lòng không đành lòng, cũng hoặc là nói, để cho hắn không dưới cái quyết định này, dẫu sao giết những cái kia người dân, mình danh tiếng có thể cũng chưa có, có thể chính hắn lại rất rõ ràng, còn như vậy trì hoãn đi xuống, sẽ có nhiều hơn người bị bệnh đậu mùa bị nhiễm, khi đó thành Trường An, có thể thì thật không cách nào khống chế. Ngự thư phòng rất yên tĩnh, bên ngoài gió hô hô quát, Lý Thế Dân diễn cảm nhìn như có chút nghiêm túc, đồng thời cũng là thống khổ. Những thứ khác bề tôi cũng nhìn Lý Thế Dân, mỗi người trong ánh mắt đều mang chút trông đợi. Hồi lâu sau, Lý Thế Dân mới rốt cục mở miệng, đợi thêm 3 ngày, nếu như 3 ngày sau, Tôn Thần Y như cũ không nghĩ tới chữa trị bệnh đậu mùa biện pháp, liền đem tất cả bị bệnh đậu mùa người tụ tập chung một chỗ, giết chết thiêu hủy, rất tàn nhẫn một câu nói. Có thể Lý Thế Dân nhưng lại phải đem những lời này nói ra. Làm là thiên tử, hắn phải mau sớm làm cho cả đại đường an ổn xuống. Bệnh đậu mùa như tiếp tục tàn phá, không hề là một chuyện tốt. Trưởng Tôn Vô Kỵ đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Lý Thế Dân động lòng này, liền tốt, thời gian qua rất chậm. Toàn bộ Trường An cỏ cây tất cả binh, tâm trạng bất an đang lan tràn, để cho lòng của mỗi người cũng nhảy lên tăng tốc độ. Trước cửa hoàng cung người dân khi biết Lý Thế Dân quyết định sau đó, tạm thời buông tha gây chuyện. Bất quá lúc này, bọn họ bắt đầu điên cuồng tìm những cái kia mắc bệnh đậu mùa. Nhưng cũng giấu người, mấy ngày sau, bị bệnh đậu mùa người sẽ bị đốt chết. Mà cầu sinh tâm, mọi người đều có, cho dù là bị bệnh đậu mùa người, cũng là muốn còn sống. Cho nên, là một số người biết mình bị bệnh đậu mùa sau đó, liền bắt đầu ẩn núp mình tung tích. Hắn chính là được bệnh chết, cũng không nguyện ý bị người cho giết chết đốt chết. Chẳng qua là, ở toàn bộ thành Trường An cũng nhấc lên như thế một cổ tìm người bệnh đậu mùa đợt sóng sau đó, lại có mấy cái người bệnh đậu mùa là thật có thể trốn. Hơn nữa, người bệnh đậu mùa cũng phải cần ăn cơm, có thể bọn họ lại không có thể để cho mình người nhà đưa, để tránh lây đến người nhà mình, cho nên liền dễ dàng hơn đem mình cho bại lộ ra. Một cái lại một cái bị bệnh đậu mùa người bị tìm được. Bọn họ người như vậy bị tìm ra sau đó, nếu như trực tiếp đi chết người ngõ hẻm khá tốt, nếu không phải đi, thiếu không được bị đánh gần chết. Người bệnh đậu mùa người nhà đang khóc tố, đang cầu xin tha, ở nơi này trong gió rét quỳ, có thể điên cuồng cơ hồ đã mất đi nhân tính người dân. Nơi đó quản những thứ này, người bệnh đậu mùa ẩn núp mình, chính là đang lan tràn bệnh đậu mùa, chính là ở hại bọn họ, mà người hại bọn họ sẽ không tha thứ. Trường An bản sầm uất, nhưng lại không chịu nổi một tràng nhân tính biến hóa. Lúc này, không có ai cảm giác được mình là tàn khốc. Bọn họ ngược lại cảm thấy những cái kia người bệnh đậu mùa mới là đầu sò. Bọn họ đốt chết những người đó là ở trừ hại. Trên đời này, vốn là không có đúng sai. Cái gọi là đúng sai, vậy chẳng qua là càng nhiều người hơn nhận là hắn đúng. Như vậy dù là ngươi biết rõ hắn là sai, đó cũng là đúng, đúng sai, cho tới bây giờ cũng chỉ là nắm ở đại đa số trong tay người. Không có được bệnh đậu mùa người nhận là bọn họ được là đúng. Vậy bọn họ là đúng, chỉ có mấy trăm người người bệnh đậu mùa là đoàn thể thế yếu. Bọn họ căn bản cũng không có chút nào quyết định đúng sai quyền lực. Thậm chí liền lời bàn cũng không có. Trường An đã không còn là trước kia Trường An. Mỗi ngày truyền vào hoàng cung tin tức, cũng để cho Lý Thế Dân đau lòng ôm đầu. Có thể đối mặt như vậy một tràng tai nạn, người là rất vô lực. Hắn Lý Thế Dân cũng là vô lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS.